Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153 hạng thứ 3 ngôi sao bóng đá kỹ 700 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cả tòa Amsterdam Arena triệt để sôi trào, mồ hôi rầm rề dương dương nghe được từ nhìn trên đài truyền đến tiếng gầm. Còn như lũ quét, cấp tốc quét sạch cả tòa sân bóng. 3-0, Ajax cuối cùng sân nhà 3 cầu toàn thắng Monaco, một chân đã dẫm vào Champions League trận chung kết. Dương dương khom người, hai tay chống tại trên đầu gối, cúi đầu nhìn xem thảm cỏ, mồ hôi thuận chóp mũi cùng cái cằm càng không ngừng nhỏ xuống. Cả người đã mệt mỏi thoát, nhưng trong lòng lại 10 phần phong phú. Trong đầu cũng là cực kỳ phấn khởi. 3-0, đây là lúc trước ai cũng không nghĩ tới. Nhưng là Ajax thực lực tổng hợp chứng minh. Đêm nay trận đấu này, để Dương Dương chân chân chính chính lần thứ nhất thấy được Champions League trận chung kết đang hướng phía mình ngoắc. Đây chính là Champions League trận chung kết. Vô số cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ cung điện thi đấu sự tình. Nghĩ đến đây, Dương Dương nhịn không được liền cười. Lý trí của hắn rất tỉnh táo nói cho hắn biết, tranh tài còn chưa kết thúc, còn có hiệp 2 tranh tài, hết thảy đều còn có thể. Thật giống như Ajax sân nhà nghịch chuyển Real Madrid, nhưng hắn hay là vô cùng cao hứng, vẫn là không nhịn được muốn cất tiếng cười to. 3-0 dẫn trước, để Ajax khi tiến vào Champions League trận chung kết trên đường đã vượt lên trước một bước. Thậm chí có thể nói, cả người đã chen tại trận chung kết cửa ra vào, đem Monaco gắt gao ngăn ở phía sau. Đây tuyệt đối là một cọc giá trị phải cao hứng, thậm chí là trắng trợn chúc mừng sự tình. Người bộ dáng này, đánh trận chung kết không thể được a. Slider thanh âm ở bên cạnh vang lên. Dương Dương ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn liền thấy vị này Hà Lan giữa trận đứng tại đối diện. Cười mỉm mà nhìn mình, lại điều khản một câu, thể năng quá kém, chúng ta chẳng phải là muốn so với tay thiếu một người. Vậy ta vẫn dự bị tốt, Dương Dương cười về nói, chỉ cần đội bóng có thể thắng, ta dự bị, thậm chí không cho ta bên trên cũng không quan hệ, ngươi không lên. Chúng ta làm sao thắng? Schneider cười ha ha đi tới, giang hai cánh tay ôm lấy Dương Dương. Hai người là câu lạc bộ bạn cùng phòng, niên kỷ cũng tương tự, quan hệ lẫn nhau cũng là cực tốt. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thường thường sẽ ở lúc trước nghiên cứu đối thủ, đồng thời phân tích ở trong trận đấu làm sao phối hợp, đánh như thế nào. Cái này để bọn hắn ở trong trận đấu phối hợp đến càng thêm ăn ý. Cũng càng có uy hiếp. Dương Dương đến cùng có hay không thiên phú hơn người tài hoa? Slider nói không chính xác. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là Dương Dương tuyệt đối là hắn bản thân nhìn thấy qua cầu thủ bên trong chăm chỉ nhất khắc khổ nhất. Một cái, cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn hoặc là đang huấn luyện, hoặc là chính là đang nghiên cứu đối thủ, nếu như chăm chỉ cố gắng cũng coi là một loại thiên phú. Kia Schneider có thể khẳng định, Dương Dương tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. De Jong cùng Vermaelen cũng đột nhiên xông ra. Hai người này tại khoa tay múa chân chúc mừng. Rất nhanh, đội trưởng Van de Vaart liền chào hỏi đồng đội, nhào nhào đi đến bên sân. Đứng xếp hàng hướng nhìn trên đài fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Tại thời khắc này, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều tại cùng kêu lên hô to trận chung kết. Đúng vậy, bọn hắn đều khát vọng nhìn thấy đội bóng có thể lại một lần nữa bước vào Champions League trận chung kết, thậm chí là nhất cử đoạt giải nhất. Tại tối hôm qua tiến hành một trận khác Champions League bán kết tranh tài bên trong, Porto sân nhà không so với không chiến bình La Coruna, tương đối Ajax cùng Monaco tình thế rõ ràng. Trận này quyết đấu đem lo lắng lưu đến hiệp 2, đến cùng ai có thể thắng được, tạm thời vẫn là một cái không thể biết được. Đánh xong Monaco về sau, huấn luyện viên trưởng đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Dương Dương thừa cơ cùng nhìn trên đài Ngụy Chân bọn người gặp mặt. Aaron Han đối Dương Dương tại dự bị ra sân sau biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Cũng biểu thị mình cùng huấn luyện viên tổ nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu. Cũng kế hoạch trên Asian Cup vây quanh Dương Dương chế tạo một bộ tiến công chiến thuật. Ta đã hướng Ajax yêu cầu ngươi nửa năm qua này tất cả tranh tài thu hình lại. Này lại là tương lai 2 tháng chúng ta trọng yếu nhất nghiên cứu đầu đề. Ngươi cũng nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Ta tại Trung Quốc chờ ngươi. Aaron Han một câu, để lộ ra Dương Dương ở trong mắt hắn địa vị. Cho tới bây giờ, Dương Dương là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất cái tại Champions League trên sàn thi đấu. Đăng tràng đồng tiến cầu. Hơn nữa còn một đường đánh vào Champions League bán kết. Hiện tại thậm chí có khả năng tiến vào Champions League trận chung kết cầu thủ. Không chỉ có là Trung Quốc bóng đá, liền xem như tại châu Á, hắn đều là cái thứ nhất. 17 tuổi hắn xác thực còn rất trẻ, nhưng từ hắn tại trên sân bóng biểu hiện ra thực lực, hắn hoàn toàn có dạng này tư cách. Ngụy Chân trước khi đi cũng là khích lệ Dương Dương một phen, nhưng cùng lúc không quên nhắc nhở hắn, nhớ kỹ tiến vào trận chung kết sau muốn cho mình tặng phiếu. Dương Dương cười ha ha mà tỏ vẻ mình nhất định nhớ kỹ. Trở về phòng thay quần áo, tắm rửa thay quần áo, cùng các đội hữu lại là một trận chơi đùa. Đây là Ajax phòng thay quần áo một cái đặc điểm, đều là một đám người trẻ tuổi. Thắng cầu, trong đầu thống khoái, ngay tại trong phòng thay quần áo hi hi nhốn nháo, luôn có thể chơi đến quên cả trời đất, mãi mới chờ đến lúc đến huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman kết thúc sau trận đấu buổi họp báo. Trở lại phòng thay quần áo, hắn đầu tiên là biểu dương một chút mình cầu thủ, điểm danh lập cú đúp Ibrahimovic, thủ kéo ghi chép Van de Vaart. Còn có dự bị ra sân sau biểu hiện được rất không tệ Dương Dương. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng biểu dương những người khác, nhất là phòng thủ cầu thủ, cho rằng bọn họ cả trận đấu đều biểu hiện được tương đương xuất sắc. Không có cho đối thủ thừa dịp cơ hội, lúc này mới có thể bảo trụ cầu môn, để đối thủ không thể cầm tới sân khách dẫn bóng. Đôi này 2 hiệp đấu vòng loại tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu ưu thế. Bởi vì tiếp xuống đến Monaco không chỉ có muốn truy 3 cái cầu, còn phải đề phòng Ajax sân khách dẫn bóng. Chỉ cần bị Ajax tiến 1 cầu, bọn hắn nhất định phải truy 5 cái. Đây không thể nghi ngờ là tương đương để cho người tuyệt vọng sự tình. Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thật giống như trước đó đánh Real Madrid thời điểm như thế. Sân khách 2-4, chúng ta thua vô cùng thê thảm, nhưng trở lại sân nhà, chúng ta đáp lễ đối thủ 1-4. Đây là lúc trước ai cũng không nghĩ tới, còn có AC Milan cùng La Coruna, ai có thể nghĩ tới không ai bị nổi vệ miện quán quân vậy mà tại sân khách thua số 0-4. Ronald Koeman cảnh cáo rất có hiệu quả, nhất là xuất ra AC Milan ví dụ, đen đỏ quân đoàn thực lực đến cùng như thế nào, Dương Dương là không rõ ràng, nhưng Ajax cầu thủ lại là lòng dạ biết rõ, chi này đội bóng cũng là ngôi sao bóng đá tụ tập, mà lại phòng thủ phi thường xuất sắc, làm vệ miện quán quân. AC Milan có thể nói là hiện tại châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Nhưng lại tại sân khách thua 0-4. Bóng đá là tròn, trên sân bóng hết thảy cũng có thể. Ajax hiện tại chỉ là 3-0 dẫn trước. Căn bản không có bất luận cái gì tư cách kiêu ngạo. Vì để tránh cho cầu thủ lòng tin bị quá độ đả kích, Ronald Koeman cũng khích lệ cầu thủ. Biểu thị mình phi thường tín nhiệm cầu thủ thực lực, tin tưởng vững chắc cuối cùng giết vào trận chung kết, nhất định sẽ là Ajax. phòng thay quần áo đối với cái này phản ứng tương đương nhiệt liệt. Ngồi Ibrahimovic đi nhờ xe, Dương Dương cùng Vermaelen về tới Alderkirk. Về nhà một lần, Dương Dương liền cùng bình thường, đem mình khóa vào phòng, trực tiếp tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Suất bắt đầu trước chính là đối vừa mới qua đi trận đấu này phục bàn. Chủ yếu vẫn là nhằm vào Dương Dương dự bị ra sân sau biểu hiện. Nhất là một chút sai lầm tiến hành lời bình, cũng cho ra cải tiến phương án. Đội bóng cũng sẽ tiến hành chiến thuật phục bàn cùng tổng kết phân tích. Nhưng này càng nhiều là nhằm vào toàn đội, nhưng Dương Dương cái này lại là nhằm vào người. Càng thêm cẩn thận, mà lại thông qua tranh tài thu hình lại, có thể càng rõ ràng hơn trực quan cho Dương Dương biểu hiện ra càng đa dạng hơn hóa góc độ cùng lửa. Chọn, thừa dịp sau trận đấu còn có ký ức, trước tiên tiến hành phục bàn. Cái này khiến Dương Dương trong năm qua đến thu hoạch tràn đầy. Cũng là hắn ở trong trận đấu không ngừng lấy được tiến bộ trọng yếu nguyên nhân. Đợi đến phục bệnh buộc về sau, Dương Dương mới nói ra mình nổi lên cả đêm một câu. Ta muốn học hạng thứ ba ngôi sao bóng đá kỹ. Đây là hắn quá khứ một đoạn thời gian rất dài vẫn luôn muốn làm, nhưng lão băng lại không cho phép hắn làm sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, tham thì thâm, nhất là đến bản mùa giải nửa đoạn sau. Dương Dương càng không ngừng tham gia Ajax ba đầu trên chiến tuyến tranh tài. Lão băng càng nghiêm nghị yêu cầu hắn nhất định phải sở trường Ronaldo đột kích cùng Beckham. Truyền bên trong, Dương Dương trong lòng minh bạch. Lão băng đây là vì hắn suy nghĩ, muốn hắn mau chóng tại đội một đặt chân, mà sở trường đường biên đột phá cùng truyền bên trong. Đối năm gần 17 tuổi Dương Dương tới nói, không thể nghi ngờ là coi như không tệ một loại lựa chọn. Nhưng đêm nay, đang nhìn Van de Vaart kia siêu quần bạt tụy một cước ngừng cầu về sau, Dương Dương thật là bị xúc động mạnh. Căn cứ thùng nước lý luận, Dương Dương nhất định phải đem mình nhược điểm cho bổ sung đến. Này lại để hắn thực lực tổng hợp cùng trên sân bóng sức cạnh tranh trở nên càng mạnh. Dương Dương đang nói ra ý nghĩ của mình đồng thời, trong đầu cũng đã ấp ủ tốt một đống lớn lý do thoái thác. Hắn cảm thấy mình có thể thuyết phục lão băng. Thật không nghĩ đến, tại nghe xong hắn về sau, lão băng vậy mà không cần suy nghĩ đáp ứng. Được, a, lần này Dương Dương ngược lại có chút không dám tin tưởng. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Ta nói, tốt, chờ một chút, ngươi đáp ứng, ngươi muốn ta cự tuyệt. Lão băng hỏi lại, Dương Dương có chút nghẹn lời. Hắn phát hiện cái này cái trí tuệ nhân tạo hiện tại là càng ngày càng trí năng hóa, nhưng cũng càng ngày càng sẽ tranh cãi. Nhưng trước ngươi rõ ràng đều là cự tuyệt ta, làm sao lần này đáp ứng? Hắn có chút bận tâm, gia hỏa này có phải hay không là đang cố ý nói mát? Lại hoặc là bên trong ẩn giấu cái gì cạm bẫy cùng chuyện ẩn ở bên trong? Ngươi lần trước hỏi ta là 2 tháng trước, ngay lúc đó tranh tài có bao nhiêu khẩn trương, trong lòng ngươi rõ ràng. Lúc kia ta cho ra đề nghị là ngươi hẳn là chuyên chú vào Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền bên trong cái này 2 hạng ngôi sao bóng đá kỹ, mà tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Cái này 2 hạng ngôi sao bóng đá kỹ để ngươi tại đội bóng bộ này chiến thuật dàn khung bên trong phát huy đến càng ngày càng xuất sắc. Dương Dương gật đầu, tình huống quả thật là như thế. Vận động học bên trong có một câu, kỹ thuật toàn diện tính chất quyết định chiến thuật tính đa dạng. Câu nói này tại bóng đá bên trong cũng là đồng dạng áp dụng. Ý tứ nói đúng là, kỹ thuật của ngươi càng toàn diện, ngươi tại trên sân bóng nhân vật liền sẽ càng nhiều dạng. Chiến thuật thích ứng năng lực liền sẽ càng mạnh, mà trái lại, kỹ thuật càng đơn nhất, chiến thuật thích ứng lực lại càng yếu. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, lão băng đã từng đã nói với hắn, một chiêu tươi đối với cầu thủ trẻ tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với thành thục cầu thủ tới nói, lại là tương đương xấu hổ, thậm chí là phi thường bất lợi. bởi vì chiến thuật của hắn nhân vật quá đơn điệu. Dương Dương bây giờ tại Ajax chiến thuật bên trong chính là một chiêu tươi. Điển hình tiền đạo cánh phải, vừa đường đột kích thủ, nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, thậm chí là không có lỗ thủng, bởi vì ai cũng không dám cam đoan. Ajax có một ngày không cần hắn loại này hình tiền đạo cánh phải. Vậy hắn chẳng phải là chỉ có thể làm cái băng lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?